Yêu Long Cổ Đế, chương 4553, âm mưu hiển hiện, sinh tử tồn vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy rồi, Bắc Dực Đế Quân âm trầm nói. Yêu ma nhất tộc sớm có dự bị, đã đem nơi này truyền tống trận, toàn bộ đánh vỡ. Những người khác cũng không mở miệng, nhưng vẻ mặt đều vô cùng khó coi. Hơn 10 tỷ nhân tộc, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn đồng thời rút lui. Ít nhất cũng cần mấy trăm vạn, thậm chí bên trên ngàn vạn cái truyền tống trận. Trước đó mặc dù chỉ là bố trí mấy chục vạn cái, nhưng đó là buông xuống, cùng rút lui hoàn toàn khác biệt. Vốn còn nghĩ, có này chút truyền tống trận đặt cơ sở, ít nhất những cái kia yếu một điểm nhân tộc, có thể mau sớm đi đầu rút lui. Bọn hắn sở dĩ khi tiến vào thần giới về sau, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng là vì hấp dẫn yêu ma, trực tiếp đi tìm bọn hắn, mà xem nhẹ truyền tống trận một chuyện. Có thể yêu ma, cuối cùng vẫn là không ngốc. Bọn hắn đem này truyền tống trận toàn bộ đánh vỡ, chặt đứt nhân tộc đường đi, một lần nữa thành lập truyền tống trận, cần thời gian nhất định, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Tại thời gian này bên trong, yêu ma nhất tộc cường giả, có thể hay không gia nhập chiến trường. Một lần nữa thành lập truyền tống trận, Tô Hàn quát, nhân tộc lập tức động thủ, dùng tốc độ nhanh nhất, bố trí truyền tống trận, mà Tô Hàn đám người nơi này, thì là cùng hủy diệt nữ hoàng bọn hắn truyền âm nói. Thuộc về yêu ma nhất tộc phản kích, sợ là muốn tới, bọn hắn vô cùng rõ ràng, yêu ma nhất tộc đỉnh cấp cường giả, trực đến bây giờ, cũng chỉ là xuất hiện một vị tập vận ma tôn. Chắc chắn không phải chuyện gì tốt, dù cho hơn 10 vị yêu ma bán thánh bị giết, cái kia cửu cung yêu thần, thiên mệnh yêu thần chờ tồn tại, như trước vẫn là không có hiện thân. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, yêu ma nhất tộc âm mưu, chỉ sợ lớn đến vô biên. Đạn ta nhân tộc đường đi, bọn hắn đây là muốn đem nhân tộc, một mẻ hốt gọn a. Thanh Loan Đế Tôn thở dài nói, muốn đi. Khẳng định đi không được. Hủy diệt nữ hoàng lắc đầu. Hướng Tô Hàn nói. Người trước vào thánh tử tu di giới. Tận lực kéo thời gian ngắn bên trên khoảng cách. Đột phá đến nhị tinh cổ thần cảnh là không thể nào. Hiện tại liền nhìn ngươi. Có thể hay không mở ra không gian pháp tắc lĩnh vực. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm. Cuối cùng thở dài nói. Được. Này lời mới vừa dứt. Ông. Bốn phía. Liền đột nhiên có vù vù lan truyền ra, ầm ầm, mặt đất rạn nứt, lan tràn không biết nhiều ít khoảng cách, quảng cáo, từng mặt màu đen vách tường, không biết dùng hạng gì chất liệu làm thành, đột nhiên theo trong lòng đất, kéo dài mà ra, đông tây nam bắc, toàn bộ đều có, loại kia phạm vi to lớn, đơn giản không cách nào hình dung, ít nhất hơn 10 tỷ nhân tộc, đều bị bao vây ở trong đó, không tốt. Đông Hải Long Vương vẻ mặt nhất biến, lúc này quát, lập tức ra tay, đánh nát này chút vách tường. Oanh, mở miệng thời điểm, hắn đầu xuất thủ trước, bàng bạc lực lượng lan tràn mà ra, đánh vào trên vách tường. Nhưng mà, này loại đủ để oanh sát bất luận một vị nào trung đẳng bán thánh công kích. Lại là vẻn vẹn nhường tường kia vách tường kịch liệt chấn động một cái. Cũng không vỡ vụn, Đông Hải Long Vương vẻ mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn xuất thủ lần nữa. Tiếng nổ vang rền không ngừng. Có thể tường kia vách tường lại là cực kỳ cứng rắn. Căn bản cũng không có lỗ hổng bị hắn mở ra. Không phá nổi. Hủy diệt nữ hoàng hít vào một hơi. Cái này là yêu ma một mực tại chuẩn bị âm mưu. Sợ là theo chúng ta tiến vào yêu ma giới về sau. Bọn hắn liền đã đang chuẩn bị. Ha ha ha ha, tiếng cười to, từ đằng xa truyền đến. Hủy diệt nữ hoàng, vẫn là ngươi thông minh a. Mọi người quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy thao thiên xương máu tràn ngập tới. Có lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu thân ảnh, đang hướng phía nơi này vọt tới. Người cầm đầu, trọn vẹn 9 người, trong đó liền bao quát thiên mệnh yêu thần, cùng với cửu cung yêu thần. Này tiếng cười to. Cũng chính là theo cửu cung yêu thần trong miệng truyền ra. Bằng vào ta tộc hơn 10 vị bán thánh mệnh. tới kéo dài thời gian, dẫn động vạn yêu kết giới xuất hiện. Các ngươi còn muốn chạy? Các ngươi dựa vào cái gì chạy? Các ngươi sao có thể chạy? Sau khi nói đến đây, cửu cung yêu thần trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn, mà nhường cả nhân tộc biến sắc chính là, ngoại trừ cửu cung yêu thần cùng thiên mệnh yêu thần bên ngoài, mặt khác bảy vị đứng tại phía trước nhất yêu ma, rõ ràng đều là cùng tập vận ma tôn đồng dạng khí tức. Nói cách khác, yêu ma nhất tộc bên trong, đột phá thánh cảnh, lại còn không có tiến vào thánh giới tồn tại, có chừng 10 vị nhiều. Cái này, Tô Hàn trên thân lạnh lẽo, không khỏi nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng. Cái này đùa giỡn, lớn rồi, đã thấy hủy diệt nữ hoàng lắc đầu. Yêu ma nhất tộc ẩn giấu quá sâu. Ta biết, bọn hắn đột phá thánh cảnh cường giả, bất quá chỉ có 4 vị mà thôi. Tô Hàn cắn răng, hắn không phải trách tội hủy diệt nữ hoàng, chẳng qua là vì nhân tộc thấy lo lắng. 10 vị đến gần vô hạn thánh cảnh tồn tại a, nhân tộc lấy cái gì tới đối kháng? Phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, cũng là hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần, cùng với Đông Hải Long Vương 3 cái. Đột phá thánh cảnh mà thôi. Cường giả về số lượng chênh lệch thật lớn. Tựa hồ đã tại biểu thị nhân tộc diệt vong. Các ngươi như kiên trì không được, vậy coi như là ta mở ra không gian pháp tắc lĩnh vực, thì có ích lợi gì? Tô Hàn nhịn không được hô lên tiếng tới. Cái kia thì cùng chết. Hủy diệt nữ hoàng trừng Tô Hàn liếc mắt. Bây giờ không phải là nhường ngươi tại đây bên trong gầm loạn thời điểm. Ngươi có thời gian này, còn không bằng tranh thủ thời gian tiến vào thánh tử tu di giới, xây dựng không gian pháp tắc lĩnh vực. Ta, Tô Hàn nhất thời ngữ trệ, thở dài nói, ta không có giống ngươi. Ta chẳng qua là, thôi, Đông Hải Long Vương phất phất tay, nói, bổn vương có khả năng kìm chân 2 cái, thậm chí 3 cái, ta cũng có thể kéo lại 3 cái. Thái cổ yêu thần gật đầu, cái kia còn lại 4 cái, đều giao cho ta, hủy diệt nữ hoàng nói. Bọn hắn nói đến đơn giản, có thể Tô Hàn biết, thật muốn kéo dài dâng lên, tất nhiên sẽ cực kỳ gian nan. Tất cả mọi người là ngang nhau cấp độ tồn tại, yêu ma cho tới bây giờ đều không kém ai tộc. Cứ việc hủy diệt nữ hoàng trước đó kiềm chế tập vận ma tôn, lại cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Một khi 4 vị thánh cảnh yêu ma đối nó tiến hành vây công, cái kia giao chiến dâng lên, tất nhiên là cực kỳ chật vật. Mấu chốt nhất là, còn có mặt khác yêu ma bán thánh gia nhập. Cho dù là hủy diệt nữ hoàng đám người, thật kéo lại thiên mệnh yêu thần bọn hắn, có thể nhân tộc tổng hợp lực lượng, vẫn như cũ là không kịp yêu ma, dám đến thần giới dương oai. Vậy các ngươi liền muốn làm tốt diệt vong chuẩn bị. Thiên mệnh yêu thần mở miệng, nhân tộc tất cả cường giả, chỉ sợ đều đã tụ tập ở chỗ này a, diệt đi các ngươi, thì tương đương với diệt toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Ha ha ha ha. Ta yêu ma nhất tộc nhiều năm như vậy tâm nguyện, cuối cùng phải hoàn thành a, tập vận ma tôn cũng là cười to. Hiu, nơi xa có thân ảnh lấp lánh tới, làm Tô Hàn thấy hắn thời điểm, không khỏi nhướng mày, chính là Trung Lân. Hắn giờ phút này, trên thân bao quanh 2 đạo huyết khí, rõ ràng đã đạt đến nhị huyết cổ yêu trình độ. Họ Tô, lại gặp mặt, Trung Lân nhìn chăm chú Tô Hàn, chậm rãi nói. Bản điện thừa nhận, đơn đả độc đấu, bản điện không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn nhìn kỹ, lần này nhân tộc diệt vong, đem cùng bản điện, có quan hệ lớn lao. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán. Một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn. Ta máy mô phỏng nhân sinh. Quảng cáo, cách chương.